Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 1119. Ta còn nhỏ, không nên gạt ta, nhường một chút nhượng. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến quát nhẹ âm thanh, chỉ gặp trên đường đám người phân tán tại hai bên, một đôi nhân mã chính đang chậm rãi vào thành. Nha, đây là nhân vật nào đến? Dương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn qua. Khi nhượng nhìn thấy này mang tính tiêu chí kiếm lúc liền biết. Người tới là Đoạn Mạch Tông. Dương Hạo Thiên, cái này đến là ai? Brett nhàn nhạt hỏi. Đại tỷ, những này là Đoạn Mạch Tông người. Bất quá nhìn chiến trận này, người tông chủ này chỉ sợ cũng tới. Dương Hạo Thiên thấp giọng nói ra. Lần này thậm chí ngay cả tông chủ đều đến. Có thể thấy được sự tình tầm quan trọng. Khai Vân nhìn lấy này sắp tiếp cận đội ngũ, hiếu kỳ hỏi, cái này Đoạn Mạch Tông tông chủ rất lợi hại phải không? Dương Hạo Thiên cười nhẹ nói, lại thế nào lợi hại cũng không có các vị đại tỷ lợi hại. Các vị đại tỷ động động ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Có đúng không vậy, ngươi đi đâm một chút. Diệp Tử Tử nhẹ nói. Dương Hạo Thiên tâm lý cái kia khổ a, lấy lòng nói, đại tỷ, tiểu đệ thực lực không được tốt, thật không dám qua đâm. Sợ cái gì, có ta bảo kê ngươi. Diệp Tử Tử kiều thanh một tiếng. Dương Hạo Thiên dám đánh cược chính mình nếu là qua đâm, cái kia chính là ngỏm củ tỏi tiết tấu, mới sẽ không mắc lừa. Đại tỷ, nói giỡn. Dương Hạo Thiên trong nháy mắt nhận sợ. Nhân Diêu một bên thấp giọng nói ra. Sợ bước, Dương Hạo Thiên không thể nói gì nữa. Nhận thua, chỉ nghe đứng ở bên cạnh đám người một mặt cung kính. Còn tại khe khẽ bàn luận, cái này Đoạn Mạch Tông người quả nhiên bất phàm. Khi thế kia khí này trận này bàn trong kiệu hẳn là tông chủ đi. Hẳn là Trường Hận Chí Tôn. Không biết thần thư viện Thái Hòa Chí Tôn hội sẽ không xuất hiện. Người đây không phải nói. Nhảm à. Trường Hận Chí Tôn đều xuất hiện, khẳng định thiếu không Thái Hòa Chí Tôn. Đúng vậy a, lần này quy mô thật đúng là to lớn. Đúng, các người có nghe nói hay không, hôm nay thành Nam một cái xưởng nhỏ bên trong có xích kim tin tức, cắt bực này bí mật tình báo ta đã sớm biết. Quả nhiên đủ bí mật. Đứng ở bên cạnh Nguyệt Hoa bọn người nghe thấy, Dương Hạo Thiên nhất thời nói ra. Đại tỷ, ta vừa mới nghe được một cái bí mật. Chúng ta cũng nghe được bí mật này. A, Nhân Diêu khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này ác nhân thành thật gà nhi có ý tứ. Đoạn Mạch Tông phô trương rất đủ. Tuy nhiên người tới mấy cái có mấy ngàn người, nhưng mỗi cá nhân thực lực đều là dọa người. Thấp nhất đều là linh vương cao thủ cấp bậc, mạnh nhất khi lại chính là Trường Hận. Người tông chủ này, những năm qua Thiên Lôi Đài Đoạn Mạch Tông đều không tham dự. Khả năng cũng là nghe nói xích kim tin tức, lần này mới tới, vì thể hiện tông môn chỗ cường đại, đương nhiên muốn lôi ra đến thao luyện một lần. Có lẽ là bởi vì Thiên Lôi Đài truyền ra xích kim tin tức. Ban đầu chỉ là ác nhân thành sự tình, diễn biến thành Thương La Đại Lục toàn bộ Nam Bộ chuyện lớn. Trường Hận biết thần thư viện lần này khẳng định sẽ đến, sở dĩ từ bỏ dĩ vãng nhũ thấp, dù sao đến hiện ra tông môn thực lực thời điểm, không thể phớt lờ, muốn làm cho cả Thương La Đại Lục đều biết, Đoạn Mạch Tông mới là mạnh nhất, còn lại đều là cay gà. Ở đây người đều cảm nhận được cỗ này uy nghiêm, Đoạn Mạch Tông mỗi người đều phát ra khí thế đều là làm cho người giận sôi. Chỉ có cúi đầu để bày tỏ cung kính, nhìn lại Đoạn Mạch Tông bên trong người, hơi hơi ngẩng đầu, nếu như có thể lời nói, bọn họ có thể phóng ra lục thân bất nhận tốc độ. Nhất là nhìn người chung quanh ánh mắt, loại kia khinh thường, thật sự là từ thực chất ở bên trong thẩm thấu. Xem thường, những này cay gà cũng dám cùng ta Đoạn Mạch Tông đánh đồng sao? Cái này trong thiên hạ cũng chỉ có thần thư viện mới có thể ta đoạn mạch tông so tài một chút. Lúc này Khai Vân có chút khó chịu, Từ Tốn nói, thật muốn lộng chết những người này, so với chúng ta đều phách lối. Brett trầm giọng nói ra, phách lối người ta là gặp qua nhiều, phách lối như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Ai, nhớ năm đó không nghĩ, nhớ không nổi, không dám nghĩ, Diệp Tử Tử lắc đầu, một bộ chưa già đã yếu bộ dáng. Nguyệt Hoa mang theo nhu cười sờ sờ Khai Vân tóc, kỳ chủ, dạng này cay gà không muốn để vào trong lòng, cũng là cay gà mới khó chịu, nếu như là cao thủ còn có thể hiểu được, thật không biết người nào cho bọn hắn dũng khí, Nhân Diêu có thể hiểu được những này đại tỷ ý nghĩ, muốn ngày đó chính mình là bực nào phong hoa tuyệt đại, ra sân liền muốn đến cái rung động hình ảnh. Kết quả xuất sư bất lợi, trang bức không thành bị thảo đây là huyết giáo huấn. Nếu như lão thiên lại cho một cơ hội, ngày đó tuyệt đối phải ngủ quên, ít nhất phải chờ đến những nữ nhân này rời đi về sau. Mới xuất hiện, hối hận lúc trước a, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa truyền đến một mảnh ồn ào, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỉ gặp một. Chiếc chiến thuyền xuất hiện ở chân trời, chậm rãi lái tới, từ này dấu hiệu đặc biệt đó có thể thấy được. Đây là thần thư viện ngươi. Hiện tại liền cả đoạn mạch tông người đều dừng bước. Khi thấy này thần thư viện tiêu chí, ánh mắt mang theo thật sâu căm thù, liền cả trường hận đều nhìn về chân trời. Nghĩ thầm cái này thái hòa, khiến cho so với chính mình còn muốn hung a. Cái này tinh thần chiến thuyền đều làm ra đến, đơn giản cũng là đang khoe khoang chính mình vũ lực nha. Không biết xấu hổ ra hỏa, sớm biết mình cũng đem chiến thuyền lấy ra tú nhất tú. Trời ạ, đây là tinh thần chiến thuyền, mạnh nhất trong lịch sử hung hãn chiến thuyền, nghe nói có thể chống cự chí tôn nhất kích, cường hãn như vậy, đúng vậy a, đơn giản cũng là khủng bố như vậy. Yếu ớt hỏi một câu, cái này từ đến cùng là ai a? Mọi người, thần thư viện chiến thuyền trực tiếp ngừng ở cửa thành, chỉ gặp Thái Hòa cái thứ nhất đi xuống, một thân phổ thông trường sam, hiện lộ rõ ràng chí tôn mộc mạc, toàn bộ đội ngũ chậm rãi xuất hiện, không có cái gì bát sĩ đại kiệu, Thái Hòa cứ như vậy đi tới, cho người ta một loại lực tương tác. Mà Trường Hận vừa vặn tương phản, đoạn mạch tông đội ngũ không có tiến lên, tựa hồ tại chờ lấy thần thư viện, lại tới một đám trang bức, ta làm sao lại như vậy thụ không đâu. Diệp Tử Tử thấp giọng nói ra, quen thuộc Diệp Tử Tử Brett biết, cái này ngực phẳng muội rất tức giận, giống như muốn bạo phát giống như, bạo phát cũng tốt, liền để lần này thiên lôi đài dẫn đầu bắt đầu trước. Trước hết giết cái không chừa mảnh giáp, này hai cái chí tôn liền giao động thủ cho ta, những tiểu đó cay gà liền để ngươi cái hút. Khai Vân cũng thở phì phì nói ra, ta tôn thượng làm sao không đến trang cái bức a, cơ hội thật tốt a. Bức Vương Diệp hiện tại loay hoay sứt đầu mẻ chán, căn liền không tâm tư tới trang bức, coi như biết cũng không muốn tới. Dù sao cùng trang bức so ra, còn là mẫu thân bệnh trọng yếu hơn. Nguyệt Hoa nhẹ nói, kỳ chủ, chẳng lẽ ngươi còn không biết tôn thượng ý tứ à? Tôn thượng muốn đem những người này toàn bộ lừa gạt đến chính mình địa bàn, sau đó lại hiện ra lực lượng cường đại, có đúng không Nguyệt Hoa? Ta còn nhỏ, ngươi không nên gạt ta. Brett hơi hơi che cái chán. Diệp Tử Tử nhét đồ vật trang ngực lớn, cái này giả bộ nai tơ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.